Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Ngũ Suy, cho nên Minh Triệt không có giết hắn. Khi tìm thấy Minh Mị sau, hắn nhường mạnh bà cho nàng rót xuống một chén canh. Từ đây trước kia chuyện cũ, tất cả đều không, Thôi Ngọc, cũng bất quá là người lạ, cũng không biết vì sao. Đêm đó nam nhân đề tự nhưng lại dấu ấn bàn lưu tại trên người nàng. Vô luận như thế nào đều đi không xong, như vậy dấu hiệu tự hồ là ở cười nhạo hắn. Cả đời, đều phải sống ở một phàm nhân bóng ma dưới. Ca ca, nam nhân khác của nàng thắt lưng hung hăng va chạm, lực đạo có chút không khống chế được. Minh Mị đau đến chịu không nổi, rốt cục hô xuất ra. Nghe vậy, Minh Triệt dừng lại động tác. Lạnh lùng ngoéo một cái khóe môi, ta còn tưởng rằng bản thân cưới một cái trinh tiết liệt phụ. Thanh thuần ngay cả kêu đều sẽ không, này chói tai châm chọc nhường Minh Mị lại ủy khuất lại mờ mịt. Không biết bản thân vì sao chọc giận hắn, không đợi hỏi ra đến, liền phục lại bị Minh Triệt áp ở dưới thân. Không có lúc ban đầu ôn nhu, nam nhân giống một đầu táo bạo dã thú, tùy ý chà đạp nàng. Cho đến khi hồi lâu sau mới sức cùng lực kiệt ngã xuống trên người nàng. Mị Nhi, môi mỏng nhẹ nhàng niệm ra tên của nàng. Minh Triệt mê man đi qua, khóe mắt lệ chảy xuống ở nàng trước ngực. Minh Mị sử xuất toàn thân khí lực mới đem hắn đẩy ra. Xem trên người bản thân thanh một khối tử một khối dấu. Bất lực khóc ra, trong đầu hiện ra một cái hư vô bóng dáng. Nàng bản năng tưởng cầu cứu. Nhưng lại liền đối với phương tên đều không biết, thật lâu sau, nàng mới yên lặng ngừng nước mắt, ngượng ngùng kêu thị nữ vì nàng lau thân mình, liền chịu đựng đau bản thân xối rửa một chút, thế này mới trở lại trên giường, lùi ở trong góc được thông qua một demon sơ ngày thứ hai sáng sớm thời điểm. Minh Triệt ôm nàng bồi thật lâu không là, nam nhân trong con ngươi hối hận làm cho nàng nhất thời mềm lòng. Rất nhanh liền tha thứ hắn, chỉ là, như vậy ác mộng, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, dường chỉ trong lúc đó, ca ca đối nàng đánh số lần càng ngày càng thường xuyên. Dần dần, mặc dù là ban ngày Lý Thanh tỉnh thời điểm, hắn đối nàng cũng không lại có xin lỗi, xem của nàng mâu quang rũ phát lãnh đạm âm đức, thậm chí xen lẫn một tia chán ghét, trời u ám sau giữa trưa. Minh Mị ở trong phủ gặp quỷ quái, không biết là công vụ trong người còn là cái gì, nam nhân đi được thực vội, không nghĩ qua là nhưng lại đụng vào nàng, đế cơ, chắp tay hành một cái lễ, chẳng sợ nàng hiện tại là Thái Sơn phủ quân phu nhân. Hắn vẫn là giống trước kia giống nhau gọi nàng, vương gia ôm bả vai lảo đảo vài bước, Minh Mị cúi đầu nói, đối nàng mới lạ có chút không thích ứng. Quỷ quái vươn tay đỡ lấy nàng, tưởng nói một câu thật có lỗi, chỉ là của hắn đầu ngón tay vừa mới chạm đến nữ tử thân thể. Minh Mị liền theo bản năng né tránh, rất đau sao, không quá tin tưởng bản thân sẽ đem nàng bị đâm cho nghiêm trọng như vậy. Nam nhân xem nàng co quắp bất an bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên hơn một tia hoài nghi, vì xác minh bản thân nghĩ tới là sai. Quỷ quái nói một câu, đắc tội. Đưa tay liền đem tay áo của nàng hướng lên trên đầy đầy. Nhìn thấy ghê người vết thương đi đầy chỉnh điều cánh tay. Trắng nõn trên da tất cả đều là xanh tím ứ ngân. Không cần nhìn cũng có thể biết, Minh Mị trên người sợ là không có một chỗ hảo địa phương. Mày cụ thành một đoàn, nữ tử sợ hãi bộ dáng lạc ở trong mắt, như là bếp lò lý nóng bỏng ngọn lửa tung tóe ở thịt thượng. Đau đến quỷ quái cả người đều đang run, là phủ quân, chiếc môi nhỏ giọng đáp một câu, hắn tối hôm qua uống say, nước mắt ở trong hốc mắt đánh chuyển nhi. Nàng thậm chí không dám khóc ra, không có biện pháp phủ nhận, liền thay hắn tìm cái sức sẹo lấy cớ, quỷ quái phút chốc biến mất ở trước mắt, hắn rời đi quá nhanh, Minh Mị thậm chí không kịp ngăn chờ, trong lòng nhất thời giống như nổi trống thông thường. Nàng sợ hãi cực kỳ, không có cách nào tưởng tượng nếu ca ca đã biết, sẽ là thế nào hậu quả, hắn hội ngày một nghiêm trọng đánh nàng sao, vẫn là giống phía trước như vậy tra tấn nàng, Minh Mị che miệng, nhịn không được ở trong đình viện rơi xuống nước mắt. Một cái buổi chiều, nàng đều nơm nớp lo sợ đãi ở trong phòng, đứng ngồi không yên, cho đến Minh Triệt trở về thời điểm. Bé bỏng nhân giống như làm việc gì sai đứa nhỏ, đứng ở trong góc không dám ra tiếng. Nam nhân xem nàng, trong con ngươi đen cảm xúc thập phần phức tạp. Cố nén ở trong lồng ngực lửa giận không biết khi nào sẽ gặp khoảng cách lửa cháy lan ra đồng cỏ. Quỷ quái ở thư phòng nói những lời này lời nói còn văng vẳng bên tai. Hắn nói nếu sớm biết bản thân hội như thế đối đãi Minh Mị, lúc trước liền tuyệt sẽ không giúp đỡ hắn. Lừa nàng uống xong mạnh bà canh, nàng đối Thôi Ngọc này yêu say đắm đã sớm khắc vào ba hồn bảy vía bên trong. Ngươi trừ bỏ của nàng trí nhớ, chính là đoạt của nàng hồn phách. Ngươi xem nàng hiện tại cái dạng này, mất linh khiếu Minh Mị, vẫn là nguyên lai cái kia Thái Sơn phủ đế cơ sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi yêu cái kia nàng, chính là yêu Thôi Ngọc cái kia nàng. Chỉ có như vậy nàng, mới là hoàn chỉnh, cho nên, đừng quá lòng tham, ngươi đã được đến ngươi muốn kia bộ phận. Sẽ không cần lại hy vọng xa với cái gì viên mãn. Nàng như là không có đã quên Thôi Ngọc, ngươi ngay cả hiện tại này đó đều đừng vọng tưởng. Bỏ xuống cuối cùng một câu nói, quỷ quái cũng không quay đầu lại ly khai. Minh Triệt ngồi ở ghế tựa luôn luôn không có phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, nam nhân mới sửa sang lại bản thân bị nhéo nhíu cổ áo. Về tới tẩm điện, từng bước một hướng Minh Mị. Ngay cả Minh Triệt bản thân cũng không biết muốn làm cái gì. Nên ôm nàng vào lòng nói với nàng thật có lỗi. Hoặc là làm bộ hết thảy đều không có phát sinh hôn trụ của nàng môi. Cũng hoặc là níu chặt tóc của nàng hỏi một câu. Quỷ quái là như thế nào thế này thương. Cách nàng càng gần, hắn trong đầu lại càng loạn. Xem bản thân ca ca tới gần bản thân. Minh Mị nuốt nuốt yết hầu. Khẩn trương cả người đều ở phát run, nàng cơ hồ là theo bản năng nâng lên thủ, mang theo khóc nức nở nói. Ngươi không cần đánh ta, ta có dựng thời gian ở giờ khắc này ngưng trệ. Qua hồi lâu, Minh Mị cảm thấy bản thân cánh tay đều có chút toan. Mới dè dặt cẩn trọng quay đầu đi nhìn hắn một cái. Nam nhân thủ xấu hổ tạm dừng ở giữa không trung, biểu cảm tràn ngập khiếp sợ. Lập tức, một chút mừng như điên chậm rãi hiện lên ở trên mặt. Minh Triệt nghe thấy bản thân câm thanh âm hỏi một câu. Là chuyện khi nào, thấy hắn không có sinh khí. Minh Mị nhỏ giọng đáp, vừa mới một tháng, là mạnh bà Trần xuất gia, nàng buổi chiều thời điểm sợ hãi cực kỳ. Liền đi tìm bà, kết quả lại tại kia Trần gia có thai, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng. Minh Triệt cô cho nàng cơ hồ không thở nổi, cho đến khi nàng dãy dụa nói một câu cẩn thận đứa nhỏ. Hắn mới đưa nàng nới ra, dè dặt cẩn trọng xem nàng kia chưa hở ra bụng, nam nhân hốc mắt nổi lên nồng liệt hồng, trịnh trọng đối nàng nói. Mị Nhi, ta sai lầm rồi, ta thề, tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi động thủ, được không được, không quá tin tưởng xem hắn. Minh Mị sợ hãi hỏi đến. Ta sinh hoàn đứa nhỏ, người cũng sẽ không thể lại đánh ta sao? Bất đắc dĩ lại thật có lỗi lại đem nàng ôm vào trong lòng. Tinh mịn hôn dừng ở của nàng cổ, bên tai là hắn mang theo dày đặc giọng mũi hứa hẹn. Sẽ không, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không lại thương ngươi một chút như hắn lời nói. Từ ngày đó khởi, hắn quả thực một cái ngón tay đều không có chạm qua nàng. Không chỉ như thế, toàn bộ Thái Sơn phủ cao thấp tất cả đều một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Mỗi ngày tỉ mỉ làm Minh Mị yêu nhất hàng hóa, canh phẩm món điểm tâm ngọt giống nhau không ít, đã từng tối nghiêm túc phủ quân hiện thời thay đổi một bộ từ phụ bộ dáng. Tận tâm che chở muội muội cùng nàng trong bụng đứa nhỏ. Khả dù vậy, Minh Mị vẫn là một ngày so một ngày tiêu tuy. Tóc của nàng bó lớn rơi xuống, ngày xưa trắng nõn da thịt như tiều tụy thông thường, thâm sắc ban ngân đi mãn tứ chi, sáng ngời đôi mắt cũng trở nên đục ngầu không chịu nổi. Trừ này đó ra, nữ tử ngay cả nguyên thần đều bắt đầu dần dần vô pháp ngưng tụ. tựa như đi tới sống lâu tận cùng. Thái Sơn phủ đế cơ trên người xuất hiện thiên nhân ngũ suy trinh triệu. Hết chương.